Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, tự tìm đường chết. Huyền Vân Giới, Tần Thần Hầu Phủ. Tần Đình cũng là biết rõ Huyền Vân Giới cơ bản tình huống. Hắn cái này Tần Thần Hầu Phủ bên trong, tổng cộng có hơn 1000 tôn thần linh, đều là xuất thân Tần Thị nhất tộc, trợ giúp Tần Đình trấn thủ Huyền Vân Giới cường giả. Hơn 1000 tôn thần linh bên trong, tổng cộng có linh thần hơn 50 tôn, chân thần hơn 300 tôn. Còn lại cũng đều là thiên thần cảnh người nổi bật, thực lực có thể xưng kinh khủng. Vẻn vẹn theo chấn thủ thần linh về số lượng đến xem, Huyền Vân Giới tại thần giới chư thiên vạn giới cũng thuộc về thượng du trình độ. Nhưng mà này còn không tính Huyền Vân Giới bản địa thế lực những cái kia thần linh. Mà Tần Đình cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Tần thị nhất tộc mặc dù có không nhỏ dã tâm, có tính toán của mình mưu đồ, cùng mình cũng ẩn ẩn có lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nhưng là đối với Tần Đình tới nói, Tần thị nhất tộc đích thật là nói lên là tận tâm tận lực. Nói cho cùng, Tần Đình cũng là xuất thân Tần thị nhất tộc, bọn hắn vốn là một thể. Mà Tần Đình trở lại Tần Thần Hầu Phủ về sau, Huyền Vân Giới bản địa thế lực cũng là nhao nhao mang theo trọng lễ đến đây bái phỏng hắn vị này Huyền Vân Giới chi chủ. Huyền Vân Giới bên trong, mặc dù tông môn thế lực như ngân hà đầy sao, nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có thể tính toán có chút thực lực, chỉ có 4 nhà, theo thứ tự là Đỏ Viêm Thần Tông, Định Thiên Thần Tông, Lưu Diễm Thần Tông cùng Bay Cầu Vồng Thần Tông. Cái này tứ đại thần tông, mỗi một nhà cũng có hơn 30 tôn thần linh, mà lại đều là có linh thần cái này đẳng cấp thượng thần tọa trấn. Một ngày này, Đỏ Viêm lão tổ, Định Ngày lão tổ, Lưu Diễm lão tổ cùng Bay Cầu Vồng lão tổ cái này 4 tôn linh thần cũng là cùng nhau bái phỏng Tần Thần Hầu Phủ, hướng Tần Đình biểu đạt ý thần phục. Đối với Tần Đình bỗng nhiên trở thành Huyền Vân Giới chi chủ, bọn hắn cũng là tùy theo trở thành Tần Thần Hầu Phủ chỗ thống ngự phụ thuộc thế lực. Nhưng là 4 vị linh thần lão tổ trên mặt lại không chút nào vẻ không hài lòng. Tương phản, bọn hắn còn cực kỳ kích động hưng phấn. Đỏ Viêm Thần Tông, Định Thiên Thần Tông, Lưu Diễm Thần Tông cùng Bay Cầu Vồng Thần Tông tuy nói tại Huyền Vân Giới tính được là quái vật khổng lồ, tại thần giới cũng coi là có mấy phần danh khí, nhưng là vẫn như cũ là tính không được cái gì. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, trong đó đại thế lực càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn loại này chỉ có thể ở một giới xưng hùng thế lực căn bản là không ra gì. Đối mặt những cái kia đại thế lực, bọn hắn chỉ có thể là nén giận. Môn hạ đệ tử ra ngoài du lịch chỉ là cũng chỉ có thể là khắp nơi nhượng bộ. Vạn sự xem chừng, bây giờ Huyền Vân Giới được ban cho Tần Đình. Tần Đình vị này Tần Thần Hầu trở thành Huyền Vân Giới chi chủ, bọn hắn cũng theo đó trở thành Tần Đình thuộc hạ nô bộc. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn cũng là trở thành Tần Thần Hầu phủ chỗ thống ngự phụ thuộc thế lực. Có thể nói là tìm được một bầu trời lớn chỗ dựa. Muốn biết rõ, trở thành một cái siêu cấp thế lực phụ thuộc thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Một khi trở thành Tần Thần Hầu phủ chỗ thống ngự phụ thuộc thế lực, thì tương đương với là ở trên người đánh lên một cái Tần Thần Hầu phủ nhãn hiệu. Từ nay về sau, bọn hắn cũng miễn cưỡng có thể tính được là Tần Thần Hầu phủ người. Ngày sau tại ngoại giới đi lại, rốt cuộc không cần giống như trước như vậy cẩn thận nghiêm túc. Người bên ngoài cũng không dám tùy tiện nhục chi. Trên thực tế, là Tần Đình trở thành Huyền Vân Giới chi chủ về sau, liền có không ít cùng 4 nhà có chỗ tỉnh chạy đại thế lực liền nhau nhau phái ra sứ giả, muốn sửa chữa phục hồi lẫn nhau quan hệ trong đó. Mặc dù Tần Đình hẳn là sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bây giờ Tần Đình đã là thần giới bất kỳ một thế lực nào cũng không nguyện ý trêu chọc đại nhân vật một trong Đỏ Viêm Thần Tông, Định Thiên Thần Tông, Lưu Diễm Thần Tông cùng Bay Cầu Vồng Thần Tông cái này 4 nhà Huyền Vân Giới bản thổ thế lực lớn nhất còn như vậy kích động. Cái khác nhỏ tông môn thế lực nhỏ càng là cuồng hỉ. mà bọn hắn đạt được Tần Thần Hầu phủ phù hộ đại giới. Ngoại trừ hướng Tần Đình dâng lên trung thành thần phục bên ngoài, cũng chỉ cần hàng năm bày đồ cúng tài nguyên, mà Huyền Vân giới trước đó làm Thần Đình trưởng khống thế giới, cũng là hàng năm cũng đem tài nguyên bày đồ cúng cho Thần Đình. Bây giờ cũng chỉ bất quá là bày đồ cúng đổi một cái đối tượng thôi. Mà bọn hắn cũng là biết được ngày sau Huyền Vân giới là từ Tần Đế thay trưởng quản về sau, tự nhiên lại là đối Tần Đế tốt một phen nịnh bợ. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 10 năm trôi qua. Trong 3 năm này, Tần Đế có thể nói là đem toàn bộ Huyền Vân giới quản lý giếng giếng có lý. Vô số tông môn thế lực quy tâm Tần Thần Hầu Phủ. Mà Tần Thần Hầu Phủ từ trên xuống dưới cũng là rất đúng có thủ đoạn Tần Đế cực kỳ tôn trọng. Tần Đế cũng là tại Tần Thần Hầu Phủ bước đầu dựng lên thuộc về mình uy tín. Đang lúc này, Thần Đình Tần Cung bỗng nhiên truyền đến tin tức. Thần giới biên cảnh xuất thế 3 tòa hoàng lăng, chính là Thần Quân Chi Mộ. Tiêu Cửu Tư cũng là muốn mời Tần Đình cùng nhau đi tới hoàng lăng tìm tòi hư thực. Chiếm được tin tức này về sau, Tần Đình trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Hắn đang giàu bây giờ đem Tiêu Cửu Tư dẫn xuất Thần Đình bên ngoài, không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư lại là tự mình nhảy ra ngoài. Cái này thật sự chính là tự tìm đường chết a. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.